Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279 đệ 279 chương. Hiện thực luôn là so tưởng tượng muốn tàn khốc rất nhiều, Đường Tư Đồ ngạo ba người nhanh nhẹn mà. Làm xong công sự, trang điểm đổi mới hoàn toàn. Xuất hiện ở đầu đường thời điểm mơ siêu, đây là cấm địa. Người không liên quan cấm đi vào thủ phía đông đường phố nhập khẩu Âu Dương Quân không chút do dự. Rút kiếm, đối với ba người, lãnh khốc mà nói, ba người mặc cũng may bọn họ vẫn luôn rõ ràng. Ở Âu Dương Quân, bọn họ là phi thường không được hoan nghênh, liền bởi vì bọn họ đối bọn họ chủ tử có mơ ước chi tâm. Ân, nhớ trước đây. Tư Đồ Ngạo thiếu chút nữa không có bị nhóm người này người trực tiếp băm nguy cầu, bất quá. Như vậy liền từ bỏ. Hiển nhiên không phải bọn họ phong cách. Cao Tử Huyên mỉm cười mở miệng. Các ngươi như vậy tự tiện làm chủ không hảo đi. Tổng hẳn là hỏi một câu các ngươi lão đại ý tứ đi. Mặt khác hai người gật đầu, trên thực tế, đừng nhìn bọn họ cười đến thực tự tin. Trên thực tế trong lòng là một chút tự tin đều không có, cũng may Âu Dương Quân cũng cảm thấy Cao Tử Huyên nói được có đạo lý, cho nên, chẳng sợ bọn họ không chào đón này ba người, vẫn là đi tìm lão đại, làm cho bọn họ hỏi chủ tử ý tứ, mà bọn họ trong miệng chủ tử. Chính là bọn họ lão đại Âu Dương nhất trong miệng lão đại, đừng làm bọn họ tiến vào. Hôm nay là dạ yến, bọn họ xem náo nhiệt gì. Nói cho bọn họ, hảo hảo hồi nhà bọn họ đợi, không có việc gì đừng hướng bên này thấu, La Lan tưởng đều không có tưởng liền mở miệng nói, là. Lão đại, đối với nàng lời nói, Âu Dương nhất là một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là, hắn đồng dạng không cảm thấy kia ba người sẽ như vậy rời đi, quả nhiên, nghe được như vậy trả lời, tuy rằng trong lòng hơi có như vậy một chút khó chịu, nhưng cũng tại dự kiến bên trong. Tiếp theo, ba người liếc nhau, vỗ tay một cái, liền có người tại đây con phố bên ngoài đất trống thượng tướng bàn ghế bày ra tới. Bọn họ liền ngồi ở chỗ này, không ở bọn họ sàn xe tổng có thể đi. La Lan biết sao, khóe miệng trừ trừ, này ba cái gia hỏa thật là vì Âu Dương Lan, cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được ra tới, mặc kệ bọn họ, nói xong tạm dừng một chút. Đi hỏi bọn hắn. Muốn hay không rượu và thức ăn, chúng ta có thể cho bọn hắn ba cái đặt mua một bàn giống nhau như đúc. Xem ở trước kia tình cảm thượng, cấp gấp 10 lần giá là được tốt. Âu Dương nhất cười tủm tỉm ngầm đi, lão đại tham tiền sao? Không tham ơ siêu ở đại hán triều thành lập chi sơ, có thể nói là trước mắt vết thương, trăm phế đại hưng. Còn không phải dựa vào lão đại quyên đi ra ngoài 90% tài sản mới chịu đựng tới, nhưng Âu Dương nhất liền thích xem lão đại xảo trá người khác bộ dáng. Tuy rằng kết quả rất có khả năng là Tư Đồ Ngạo bọn họ tươi cười đầy mặt mà tiếp thu nhà mình lão đại sâu xé, nhưng thì tính sao, lão đại cao hứng liền hảo, sự thật cũng quả nhiên như Âu Dương nhất suy nghĩ như vậy, ba người trực tiếp liền gật đầu, muốn. Cần thiết đến muốn, hơn nữa còn cướp đưa tiền, ngạn ngạn, phòng cùng thư phòng ngươi thích sao? La Lan mang theo Tư Đồ Ngạn xem hắn sau này muốn trụ địa phương. Bên trong thiết kế cùng Tuyết Sơn hạ sân không sai biệt lắm. Nên có đều có, còn hành, Tư Đồ Ngạn xem qua về sau. Ha ha, thật đúng là sẽ hưởng thụ, hắn hoàng tử phủ đều không có như vậy thoải mái. Ngoài miệng lại là miễn miễn cưỡng cưỡng mà nói, ngươi thích liền hảo, La Lan cười tủm tỉm mà mở. Miệng thời gian quá thật sự mau, thiên dần dần mà tối sầm xuống dưới. Đỏ thẫm đèn lồng, đem toàn bộ phố, toàn bộ tòa nhà chiếu đến sáng trong lại vui mừng. Nhìn khiến cho nhân tâm tình vui sướng, lão đại Âu Dương nhất tươi cười thực sán lạn. Khóe mắt lại có chút ướt át, nói ra thanh âm lại rất vững vàng. Quần áo đã chuẩn bị tốt thảo, La Lan gật đầu, Âu Dương Quân có bọn họ quân phục. Như vậy làm thủ lĩnh, Âu Dương Lan khẳng định có nàng chuyên trúc trang phục, phía trước kia thân, hiện tại còn nằm ở trong quan tài đâu. Cho nên, ở biết nàng trở về về sau, Âu Dương Nhất khiến cho người một lần nữa là một thân, đi ra ngoài, liền thấy kia bộ quần áo, cùng. Mặt khác Âu Dương Quân giống nhau kiểu dáng, chỉ là nhan sắc có rất lớn bất đồng, màu trắng quần áo quần, màu đỏ áo choàng, màu đỏ giày, áo choàng chính giữa sau năm cánh là màu vàng, ân, xem một cái, nàng liền minh bạch, Âu Dương Lan có bao nhiêu tao bao, bất quá, này màu đỏ đại áo choàng sắc thật là thực thấy được. Ở trên chiến trường tuyệt đối là nhất phong cách tồn tại, tuy rằng nói như vậy rõ ràng bia ngắm. Rất nguy hiểm, nhưng lấy Âu Dương Lan ở Âu Dương trong quân địa vị. Chỉ cần nàng ở một bên đứng, chẳng sợ cái gì đều không làm, những người này cũng sẽ anh dũng giết địch, quyết chí tiến lên, lại có, lớn như vậy áo choàng. Cũng có thể lấy đảm đương cờ xí dùng a, ta đi thay quần áo, nhìn Âu Dương Nhất cầm quần áo. Vẻ mặt trịnh trọng cùng thần thánh. Phảng phất hắn trong tay lúc này phủng thánh vật giống nhau, mỉm cười La Lan cũng nhiều vài phần. Nghiêm túc, không phải bởi vì quần áo trên người, mà là bởi vì Âu Dương Nhất biểu tình, bị người khác quý trọng chi vật, chẳng sợ làm không được đồng dạng trình độ, cũng không thể coi khinh, tiếp nhận quần áo, đi vào phòng thay đồ, phó đông lệnh cùng những người khác. Cùng nhau, đứng ở bên ngoài chờ, La Lan thực mau liền đổi xong quần áo. Đối với gương chiếu chiếu, phi thường anh tư táp sảng có hay không, híp mắt nhìn trong gương người. Lộ ra mỉm cười, ân, làm Âu Dương Quân thủ lĩnh, khí thế khẳng định không thấp, hồi tưởng Âu Dương Quân người. Sát khí cùng hào khí chậm rãi ra bên ngoài tiết, lại ở một giây chung sau liền dừng lại, tươi cười càng sán lạn vài phần, ni ma quả nhiên tinh phân có. Lợi cho đề cao kỹ thuật diễn. Nhìn xem trong gương nữ nhân, cười đến vẻ mặt mê người vô hại, nhỏ xinh vóc dáng, thoạt nhìn cũng không có gì khí thế, nhưng lại cho người ta một loại, thực lực sâu không lường được cảm giác khá tốt đem khí thế lại thu liễm một chút, La Lan nhấc chân. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra ngoài, thấy nàng trong nháy mắt kia. Âu Dương Nhất hít sâu một hơi, mới nghẹn lại, không làm nước mắt rơi xuống, nhà bọn họ lão đại. Là thật sự đã trở lại, tiểu thư, chính là phó đông lệnh, cũng không nhịn xuống, kêu một tiếng, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư thời điểm. Nàng chính là ăn mặc này một thân, tiến vào hắn tầm mắt, vừa vặn tiến vào Vương Kiệt. Trực tiếp nhào tới, Lan tỷ tỷ, duy nhất thanh tỉnh Tư Đồ Ngạn duỗi tay đi chắn. Bị Vương Kiệt một cái mơ hồ động tác né tránh, mắt thấy muốn ôm tới rồi, phó đông lệnh phản ứng lại đây. Bắt lấy hắn cổ áo, trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài. Vương Kiệt ở không trung quay cuồng vài vòng, lại vọt lại đây, lại một lần bị bắt lấy. Phó đại ca, người buông ta ra, nói xong, còn không quên nhìn La Lan. Tới một câu, Lan tỷ tỷ, người hảo soái, thật tinh mắt. La Lan cười khích lệ. Hảo, các ngươi hai cái đừng đùa, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi ra ngoài đi, những người khác gật đầu, La Lan đi ra môn, lúc này, bên ngoài người đều đã chuẩn bị tốt, sở hữu Âu Dương Quân đều ở trên đường phố bày biện đến chỉnh tề thật dài cái bàn bên đứng. Khuôn mặt nghiêm túc, trừ bỏ ánh nến thiêu đốt thanh âm bên ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì tiếng vang, mà đi ra La Lan. Khen đi nhanh phi dương mà đến, một bước một vang. Tiếng bước chân phi thường có tiết tấu, phảng phất ở tuyên cáo nàng trở về, màu đỏ áo choàng ở nàng phía sau tung bay, đi đến đại môn thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở nàng trên người, một đám chạm đến càng thêm thẳng tắp cùng tinh thần, La Lan vị trí. Ở nhất phía đông kia một đầu, nơi đó là thủ vị, bị nhiều như vậy huynh đệ chú mục chung. Nàng như cũ là mặt mang mỉm cười. Thả mắt nhìn thẳng hướng tới thuộc về nàng vị trí đi đến. Trong lòng lại ở cùng Linh nói chuyện, hỏi một chút Âu Dương Lan, thân nhi tử hiện tại liền ở bên người nàng, vào sinh ra tử huynh đệ tất cả đều ở chỗ này. Nàng có nghĩ trở về, thân, Linh có chút không tán đồng, nó kỳ thật không biết. Nhà mình ký chủ muốn đưa linh hồn sẽ bọn họ nguyên lai thế giới. Rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Nhưng Linh rất rõ ràng, ký chủ khẳng định là trả giá cái gì, bởi vì mỗi lần làm như vậy về sau, nó đều có thể cảm giác được ký chủ so với trước suy yếu, đi. La Lan thanh âm có chút nghiêm khắc, Nga, sao trời gian. Linh ngữ khí rất là không tốt, đem lời nói một chữ không rơi mà nói ra, lúc này đây, Âu Dương Lan. Không có lại lắc đầu, nàng tự nhận tiêu sái, nhưng nhìn sao trời gian biểu hiện hình ảnh, chung quy vẫn là luyến tiếc, thậm chí trong lòng còn sinh ra nồng đậm áy náy, nhi tử là nàng sinh hạ tới, tóm lại là một phần vướng bận, nhưng nhóm người này người, chính là cho tới nay cùng nàng vào sinh ra tử huynh đệ. Hiện tại chiến tranh kết thúc, nàng cho rằng, không có nàng, lấy bọn họ bản lĩnh cũng có thể quá rất khá, nhưng mà, sự thật đều không phải là cùng nàng nghĩ đến giống nhau, La Lan mỗi đi qua một cái Âu Dương quân. Âu Dương Lan không xem thẻ bài, chỉ xem mặt là có thể kêu ra tên của hắn, thậm chí có thể đem chuyện của hắn thuộc như lòng bàn tay nói chung ra tới, những người này đều già rồi không ít. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, nhìn nàng đi theo ánh mắt, một chút đều không có thay đổi quá, thật khờ, nàng đều đã chết liền ở ngay lúc này. Linh có truyền một câu, nhà ta ký chủ nói, ở bọn họ trong lòng, người chính là thần, Âu Dương Lan cười, nàng tuy rằng tự tin, nhưng chưa bao giờ cuồng vọng đến cùng thần sánh vai, nàng chẳng qua chính là nhiều chút kiến thức, đầu óc thông minh một ít người thường mà thôi. Làm ta ngẫm lại, Đại Hán Triều, La Lan nghe được Linh trả lời khi vừa vặn đi đến nàng vị trí, nàng đối diện Tư Đồ Ngạo. Cổ Tuyết Phong, Cao Tử Huyên ba người, cho dù là bị hoa trên mặt đất bàn ngoài, cũng là cùng Âu Dương Quân giống nhau mà đứng, ngơ ngác mà nhìn đi bước một đi vào nữ nhân. Lúc này bọn họ, sở hữu âm u tâm sự cùng tính kế đều biến mất vô tung. Liền như vậy đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng, một lòng theo nàng hai chân cố tình đi ra thanh âm. Mà nhảy lên, đây là Âu Dương Lan, lóa mắt đến chỉ cần có nàng ở, bọn họ liền rốt cuộc nhìn không tới những người khác, liền ở bọn họ cho rằng. Nàng liền phải như vậy đi đến bọn họ bên người khi. Cái này nhẫn tâm nữ nhân, lưu loát mà xoay người, quen thuộc màu đỏ áo choàng vẽ ra khí phách độ cung. Cũng mang đi bọn họ tâm siêu tiếp theo, bọn họ cũng chỉ có thể thấy hắn bóng dáng cùng cái ót. Nhịn không được muốn đi phía trước, phó đông lệnh kiếm lại ở ngay lúc này ra khỏi vỏ. Dừng ở bọn họ trước mặt cũng làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Chẳng sợ trong lòng không cam lòng, nhưng cũng phi thường rõ ràng, ở như vậy thời khắc, bọn họ nếu là dám đi sằng bậy quấy rầy, đừng nói phó đông lệnh. Chính là Âu Dương nhất, cũng sẽ không chút do dự đưa bọn họ đánh gục nữ nhân kia định ra quân quy. Những người này cho dù là đã chết, đều sẽ tuân thủ, La Lan không có quản phía sau ba người, Âu Dương Lan sẽ suy xét. Nàng liền biết, đối phương tâm động, chỉ là, xá không dưới thể diện. Điểm này, nàng có thể lý giải, chẳng sợ Âu Dương Lan thực lực không có nàng cường. Nhưng La Lan ở trong lòng kỳ thật là phi thường thưởng thức cùng tôn trọng nàng. Có thể lấy bản thân chi lực, thay đổi thiên hạ này, chẳng sợ tái ở khó sinh mặt trên, La Lan cũng thừa nhận nàng là cường giả. Nguyên nhân chính là vì như vậy, La Lan mới sẽ không cho phép chính mình nhiệm vụ thất bại đối mặt đồng dạng cường giả. Thể diện có vẻ càng vì quan trọng cho nên, lúc này La Lan đã quyết định. Chờ đến giải quyết mặt thế về sau, không hỏi Âu Dương Lan ý kiến, trực tiếp đem nàng kéo vào tới, đứng ở chỗ này, đều là thuộc về nàng người theo đuổi, thuộc về nàng vinh quang, nàng mới không hiếm lạ đâu, đôi mắt từ gần nhất hán tử đảo qua đi. Mãi cho đến phố đuôi, các huynh đệ, ta đã trở về, thanh âm không lớn, mang theo nữ tính nhu mỹ. Thậm chí trong giọng nói còn mang theo một tia ý cười. Rõ ràng mà chuẩn xác mà truyền vào mỗi người lỗ tai, nhưng chính là như vậy quen thuộc ngữ khí. Quen thuộc thanh âm, trừ bỏ số ít vài lần sinh khí ở ngoài. Bọn họ gia chủ từ, cho dù là nguy cấp, nói chuyện đều là như vậy ôn hòa, chỉ là với bọn họ tới nói. Chỉ cần chủ tử dùng như vậy ngữ khí nói chuyện khi. Các huynh đệ, đi thôi. kế tiếp nên chúng ta lên sân khấu, bọn họ liền sẽ quên mất sợ hãi. Quên mất sợ hãi, chẳng sợ đối mặt nhất hung tàn địch nhân, cũng chưa từng có sau này lui một bước, phảng phất chỉ cần có nàng ở, liền không có sự tình gì là làm không được, đừng nói mặt khác Âu Dương Quân, chính là Âu Dương Nhất. Cũng có chút bừng tỉnh, thế cho nên tạm dừng một hồi lâu, mới bừng tỉnh, sau đó, đứng lại một cái xinh đẹp nhất, nhất có khí thế quân tư, thậm chí đều quên mất dùng nội lực, trực tiếp lôi kéo giọng lớn tiếng mà hô, hoan nghênh lão đại về nhà, dứt lời, khóe mắt hai hàng nhiệt lệ chảy ra, trước kia hết thảy phảng phất đều trở nên mông lung lên. Cảm giác như là nằm mơ dường như Âu Dương Nhất vội vàng đem nước mắt trưng làm. Tầm mắt lại khôi phục rõ ràng, theo hắn thanh âm rơi xuống. Mặt khác Âu Dương Quân đồng thời mà quát, hoan nghênh chủ tử về nhà. Thanh âm đại đến, vang vọng nửa cái kinh thành, có người nghe xong, ngừng tay chung động tác, đi đến trong viện, nhìn trên bầu trời treo cùng mặt trăng. Nhẹ giọng nói, Âu Dương Lan, hoan nghênh trở về, đương nhiên, cũng có người lại một lần đem nhà mình phòng có thể tạp đến độ tạp. Cái biến, lúc này, Tư Đồ Hiên cùng Tư Đồ Hạo hai huynh đệ đang ngồi ở cùng nhau. Mỹ kỳ danh rằng uống rượu liên lạc cảm tình, trên thực tế là ở cho nhau mà thử. Chỉ là, nghe được như vậy thanh âm, hai người đều cảm thấy thực không thú vị. Nhị hoàng đệ, người nói, chúng ta làm quả Âu Dương Lan nữ nhân kia sao? Tuy rằng nói lời này rất là ủ rũ. Nhưng Tư Đồ Hạo thật nói không nên lời khích lệ nhân tâm nói tới, chỉ có thể dơ lên chén rượu. Đối với Tư Đồ Hiên, tới, Đại Hoàng Huynh, không nói những cái đó, uống rượu, vì thế, liền thật biến thành uống rượu, La Lan bên này. Khóc người không chỉ là Âu Dương Nhất, mặt khác huynh đệ cũng không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, này nước mắt, nhiệt đến nóng bỏng. Là vui sướng nước mắt đứng ở phía trước nhất La Lan. Là có thể cảm giác được bọn họ cao hứng, thậm chí là hạnh phúc nhất nhất. Rượu lúc này, sở hữu ngôn ngữ đều là dư thừa Âu Dương Nhất thẳng tắp mà đứng. Tay phải năm ngón tay mở ra, giơ tay, bày biện ở bên đường rượu cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn, cho nên đâu. Từ đầu ngạn muốn phân một phân hắn chấn động tâm thần. Liền ở trong lòng phun tào, nếu lợi hại như vậy, phía trước vì cái gì còn muốn một vò tiếp theo một vò tay không dọn Âu Dương Nhất muốn rót rượu, bị. Nàng cự tuyệt, nhất nhất, ta chính mình tới, một tay ôm vò rượu, nhìn trước mặt nhóm người này người, một tay chụp ở phía trước trên bàn, cả người bay lên trời, phó đông lệnh cùng Vương Kiệt theo sát, Âu Dương Nhất cùng mặt khác Âu Dương Quân hai chân cũng tại đây một khắc cách mặt đất. Ở không trung không hề áp lực mà đứng, bao gồm nhìn La Lan bóng dáng Tư Đồ Ngạo ba người, ta đây làm sao bây giờ? Tư Đồ Ngạn có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay buổi tối hắn liền phải vẫn luôn ngẩng đầu? Nhìn một đống chân, hắn cảm thấy vẫn là lựa chọn ngất xỉu đi tương đối hảo, cũng may, La Lan không có quên hắn, trực tiếp. Đem hắn kéo tới, đứng ở nàng bên người, chạm đi lên thời điểm. Tư Đồ Ngạn nhìn phía dưới trong suốt không khí, còn dùng lực dẫm dẫm, trong lòng rất là khiếp sợ, theo sau, nghiêng đầu nhìn mặt mang mỉm cười mẹ ruột, vì cái gì không có người nói cho hắn, nhà mình mẹ ruột cũng là cao thủ a, vẫn là nói, nàng làm ra sự tình quá nhiều, thế cho nên những người này đều cảm thấy nàng là cái cao thủ kỳ thật là phi thường bình thường sự tình, mà lựa chọn không nói, các huynh đệ. Vô nghĩa không nói nhiều, vì chúng ta hôm nay đoàn tụ, trước làm ba chén, La Lan dứt lời, duỗi tay, trên bàn chén trực tiếp liền xuất hiện ở tay nàng, sau đó. Trực tiếp rót rượu, mặt khác Âu Dương Quân là đồng dạng động tác. Nháy mắt toàn bộ trên đường phố đều tràn ngập rượu hương, không thể cách không chào vật Tư Đồ Ngạn. Thực buồn bực, tuy rằng phó đông lệnh ở chiếu cố hắn, chính là... Hắn cũng muốn chính mình tới, các huynh đệ, trước làm đệ nhất chén, nói, La Lan trong tay chén liền bay đi ra ngoài. Ở một đám người trung gian trên không dừng lại, làm. Âu Dương Quân đồng thời mà mở miệng, sở hữu chén đều bay đi ra ngoài. hình thành một cái khổng lồ quyền, đem La Lan bát rượu vây quanh ở trung gian. Sau đó, La Lan bát rượu liền bay qua đi, quyền nhất chạm vào chén sau, lại trở lại tay nàng, ngửa đầu, một ngụm đem này một chén rượu buồn rớt, những người khác cũng là đồng dạng như thế, một chén liền xuống bụng, trong ngực kích động cảm xúc không những không có rơi chậm lại một ít, ngược lại càng thêm mà tăng vọt lên, đệ nhị chén, đệ tam chén, liền uống lên ba chén về sau. La Lan tuy rằng đầu óc như cũ thanh minh, nhưng bởi vì cồn ảnh hưởng, lý trí cùng bình tĩnh biến mất, thay thế chính là bị khinh bỉ phân sở ảnh hưởng kích động cùng hào khí. Kế tiếp, vì nghênh đón chúng ta càng thêm tốt đẹp tương lai, chúng ta lại làm, chờ đến một vò tử uống rượu xong rồi về sau, La Lan liền càng hào khí, tươi cười cũng càng thêm sán lạn, tùy tay một chào, vẫn luôn đứng ở Tư Đồ Ngạo ba người trước mặt Nguyễn Kiếm, trực tiếp xuất hiện ở La Lan trong tay. Các huynh đệ, về sau ta sắp sửa mang theo các ngươi lên trời xuống đất. Nhẹ buông tay, kia Nguyễn Kiếm, hưu một tiếng, trực tiếp hướng lên trên phi, lão đại, từ ta cũng không biết là liền phía trên, vẫn là không khí quá say lòng người. Âu Dương Nhất trực tiếp rút kiếm, bị hắn trà lau bảo dưỡng đến sáng như tuyết kiếm cũng đi theo mà thượng. Những người khác tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, Tư Đồ Ngạn càng thêm buồn bực, hắn cũng tưởng tham dự, nề hà thực lực không cho phép, mà lúc này đây, hắn cũng là khắc sâu mà lĩnh hội tới rồi Âu Dương Quân lợi hại, giống như cấm quân thủ lĩnh vũ lực giá trị, tại đây một đám người chung, vẫn là thuộc về trung đẳng thiên hạ, ha ha. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cảm thán một câu, truyền thuyết không hổ là truyền thuyết, Âu Dương Quân không hổ là Âu Dương Quân, hắn về sau không bao giờ phun tào bọn họ giết heo giết dê, sắt rau rửa rau hành vi trăm kiếm đều xuất hiện. Kia cảnh tượng, là phi thường đồ sộ, ít nhất, Vương Kiệt người nhà cùng hạ nhân đều xem ngây người, tổng cảm giác bọn họ mẹ nuôi, làm nãi nãi. So trong truyền thuyết còn muốn lợi hại, nương, làm nãi nãi thật là lợi hại, Vương Kiệt nữ nhi vẻ mặt sùng bái, không nghĩ đương hoàng đế Tư Đồ Ngạo nhìn một màn này, buồn bực mà nói, ta còn không nghĩ đương đại tướng quân đâu, hắn có thể cảm giác được Lan Lan vui vẻ, quả nhiên, nơi này mới là nàng ra, nhìn xem, nàng cùng nhóm người này người ở chung bộ dáng. Thật là hảo mê người, chúng ta có đến tuyển, Cao Tử Huyên mở miệng nói, liền tính bọn họ lúc trước biểu hiện đến không có như vậy xuất sắc, trở thành Âu Dương Quân, các ngươi sợ không phải quên mất Âu Dương Quân quân quy, kỳ thật đương gia nhân cũng khá tốt, cổ thuyết phong hâm mộ thật sự, vậy ngươi đến trước học được đem ngươi hiện tại này phúc si ngốc biểu tình đè ở đáy lòng, nếu không người sẽ bị mặt khác Âu Dương Quân trực tiếp liền ba mơ siêu tại đây một đám người trong lòng. Âu Dương Lan là thần thánh không thể xâm phạm, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Tư Đồ Ngạo so với bọn hắn hai cái còn nếu không được hoan nghênh, hơn nữa ta có loại thật không tốt cảm giác, đừng nói ra tới, Tư Đồ Ngạo cùng Cổ Tuyết Phong lập tức ngăn lại, chỉ là bọn họ như vậy ngăn cản, liền càng thuyết minh bọn họ tưởng chính là giống nhau. Kinh thành là quan không được Âu Dương Lan, nàng sớm hay muộn vẫn là sẽ rời đi, bọn họ ý tưởng La Lan một chút đều không quan tâm, thu hồi kiếm, còn trao mùa đông, một đám người trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, kế tiếp hoan nghênh nàng về nhà yến hội mới chân chính mở miệng. Ăn ăn uống uống, thôi bôi hoán tràn, không khí càng là náo nhiệt, lão đại, người đã trở lại thật tốt a, có thể là uống nhiều quá. Âu Dương Nhất khóc đến kêu kêu một cái cao hứng. Sự thật là, bị hắn gọi là lão đại đã ở cùng mặt sau huynh đệ giao lưu. Hắn ôm người là Tư Đồ Ngạn đẩy bất động, dùng sức đẩy, vẫn là đẩy bất động, hảo đi tính. Ôm liền ôm đi, đêm nay, Tư Đồ Ngạn sâu nhất thể hội chính là, về sau định là phải hào hào học tập công phu, ni ma, ngẫm lại hắn. Bị này nhóm người khơi dậy hào hùng vạn trượng, kết quả, bởi vì công phu quá kém, hoàn toàn càng không thượng bước chân, còn cần hình người chiếu cố trẻ con giống nhau chiếu cố. này trong đó nghẹn khuất, hắn đời này đều không nghĩ lại thể hội lần thứ hai, chủ từ. Nếm thử, này gió, có phải hay không vẫn là trước kia hương vị, này huynh đệ lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng đưa qua đi lại là một cây dương xương sườn, La Lan cười tủm tỉm mà cười. Sau đó vuốt đối phương đầu, thất thất thất thật lợi hại, khẳng định vẫn là nguyên lai hương vị, nói xong, tiếp nhận trong tay hắn, giò, trực tiếp gặm lên, không tồi, ăn ngon, người cũng gặm một ngụ mơ siêu, bị khen thất thất thất, mang theo ngây ngô cười bắt đầu gặm giò, một bên gặm còn một bên nói. Mấy năm nay ta mỗi ngày đều làm giò, tổng nghĩ chủ tử có một ngày có thể ăn đến, hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi. Bất quá, chủ tử, ngươi hảo chậm a, ta ăn giò đều mau ăn phun ra, nói xong, lại tới nữa một câu. Gì, này giò hương vị cũng không tệ lắm a. Lộ ra ngốc hề hề tươi cười, khẳng định là bởi vì chủ tử ngươi đã trở lại nguyên nhân. Giò đều biến thơm mơ siêu, sao trời gian, Âu Dương Lan nhìn thất thất thất. Nàng nhớ rõ, ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm. Cũng bất quá mới 11-12 tuổi tiểu hài tử, cầy đến da bọc xương, bị một đám người bắt lấy, giống chói tiểu hương heo giống nhau, đem hai tay của hắn cùng hai chân đều cột vào một cây cột thượng. Trên người không có mặc bất luận cái gì quần áo, toàn thân trên dưới nhưng thật ra bị soát thật sự an tĩnh, kia một đám người lưu trữ nước miếng. Đang ở hắn dưới thân kia một đống củi lửa mặt trên đốt lửa chờ cứu tới mới biết được người đói bụng. Là thật sự sẽ ăn thịt người, mà vây quanh hắn một đám người chung. Đều là hắn thân nhân, thậm chí còn có thân sinh cha mẹ, lúc ban đầu mang về thời điểm. Kia hài tử thấy hỏa liền sợ hãi, buổi tối ngủ không dựa gần nàng liền sẽ khóc lớn kêu to. Vì thế, nàng liền đem hắn mang theo trên người, nhàn rỗi thời điểm liền cho hắn làm tâm lý khai thông, hiện giờ đứa nhỏ này. Đã trưởng thành đến cũng đủ xuất sắc, cũng giống nàng kỳ vọng như vậy, quên mất trước kia ác mộng, sống ra chính mình nhân sinh, chỉ là, rũ mi, nàng nghĩ tới. Nàng ly thế, bọn họ sẽ thương tâm, lại chưa từng nghĩ đến, này đàn tử tâm nhãn, sẽ vẫn luôn thủ nàng ra, không đi qua bọn họ từng người nhân sinh. Hết chương.